Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, giờ lại trò cũ. Sau khi ăn cơm tối, Chiya liền dẫn Hisoko đi rạp chiếu phim. Hisoko vốn tưởng rằng Chiya nói mang nàng đi xem phim 18 cấm chẳng qua là đùa giỡn. Dù sao cái loại phim này nghĩ như thế nào cũng không khả năng sẽ ở rạp chiếu phim nghiêm chỉnh công khai chiếu phim, nhưng tiếc là chính là nàng có chút xem thường trình độ biến thái của người Nhật Bản. Đi rạp chiếu phim sau mới phát hiện, khi mặt trời lên chiếu trong điện ảnh ít nhất có một nửa là cái loại này 18 tuổi trở lên mới có thể nhìn. Trong nháy mắt, sắc mặt của Hisoko liền hồng nhuận. Chờ một chút, biến thái, người chẳng lẽ thật sự chuẩn bị dẫn ta nhìn loại phim này chứ? Đương nhiên sẽ không, mới vừa chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Tại trong ánh mắt khẩn trương của Hisoko, Chiya trực tiếp mua đói bụng trò chơi một vé xem phim. Không chỉ như vậy, Chiya toàn bộ hành trình cơ hồ đều đắm chìm trong nội dung cốt truyện phim. Căn bản liền không có một chút xíu muốn động thủ với nàng. Hisoko cũng thừa nhận nội dung phim nhưng là rất thú vị. Nhưng lấy tính cách của Chiya, chính mình đại mỹ nữ này ngay tại bên cạnh đây, hắn lại có thể không có đối với tự mình động thủ động cước, mà là đem sự chú ý toàn bộ đều đặt ở nội dung phim lên. Không biết thế nào, Hisoko đương nhiên có loại gan đánh bại cảm giác. Kế tiếp là suối nước nóng. Đương nhiên, khẳng định không phải là cái loại suối nước nóng thật sự này, mà là lợi dụng trong đủ loại thảo dược nhân công chế tạo, nghe nói có thẩm mỹ dưỡng nhan, tiêu trừ mệt nhọc hiệu quả suối nước nóng. Dọc theo đường đi, Hisoko đều có chút kinh hồn táng đảm. Nhưng đến suối nước nóng sau mới phát hiện, nam nữ thức tách ra, căn bản liền không có cái gì tắm chung. Kế tiếp cơm tối cũng rất bình thường, là tại trong một nhà hàng thường xuyên có thể lên tạp chí Mỹ thực ăn thịt bò Kobe. Buổi tối tới nhà khách sau, Chiya cũng chỉ là đùa giỡn nàng một cái. Mặc dù ngủ ở trong một căn phòng, nhưng Hisoko khẩn trương suốt đêm, Chiya cũng không có đối với nàng làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí cả đêm thời gian trừ trở mình ở ngoài chuyện gì khác cũng không làm. Sáng sớm ngày thứ hai, nhìn chằm chằm hai cái vành mắt đen, Hisoko tức giận phi thường. Rõ ràng chính mình tiếp cận lúc buổi sáng bởi vì quá mệt đều trực tiếp đã ngủ, nhưng Chiya lại không có đối với nàng làm bất cứ chuyện gì. Mặc dù lo lắng Chiya đối với tự mình làm chuyện như vậy, nhưng không hề làm gì cả cũng đồng dạng để cho nàng tức giận. Nhìn lấy không có chút nào tỉnh lại ý tứ Chiya, Hisoko đối với mị lực của mình cũng có chút bắt đầu nghi ngờ. Đi phòng tắm tìm một cái gương, xác định chính mình đến cũng không xấu xí sau, Hisoko lúc này tức giận một cước điểm ở trên bụng Chiya. Hỗn đàn, tối ngày hôm qua ngươi tại sao không có động thủ với ta a? Ngươi phương diện kia có vấn đề sao? A tương đương, Hisoko đồng học, ngươi đây là chưa thỏa mãn dục vọng sao? Đang ngủ say Chiya bị Hisoko đạp một cước sau cũng tỉnh lại. Thật ra thì Chiya cũng không phải là không có ý định đối với Hisoko động thủ. Chuyện ban ngày chỉ là vì buông lỏng cảnh giác của Hisoko. Hắn vốn là chuẩn bị chờ đến sau khi Hisoko ngủ liền đối với nàng làm như vậy chuyện như vậy kia mà. Nhưng gần đây gặp phải sự tình quả thực quá nhiều. Ký túc xá Tutsuki, chuyện của Minami Kotori cùng Minami Hiyoko, I have you sự tình, tàu điện Si Hán, bởi vì thương nằm viện, nằm ở trên giường không bao lâu hắn liền ngủ thiếp đi. Mãi đến bị Hisoko đạp một cước mới tỉnh lại, ngươi mới chưa thỏa mãn dục vọng đây. Không đúng, không muốn nói sang chuyện khác. Ngươi cái tên này, phương diện kia nhất định là có vấn đề chứ. Nghĩ đến lần trước mình cũng cởi áo rồi, Chiya vẫn là không có đối với tự mình làm sự tình gì. Hisoko lúc này liền đối với Chiya ném đi qua ánh mắt đồng tình. Mặc dù Nakiri Irina xuất hiện là một cái nguyên nhân, nhưng trừ chạy trốn ở ngoài, Chiya hoàn toàn có thể mang nàng cùng Nakiri Irina một khối đẩy tới. Ta phương diện kia có vấn đề hay không, ngươi muốn thử một chút sao? Chỉ cần là cái nam nhân bình thường thấy được Hisoko cái loại ánh mắt này đều sẽ tức giận. Chiya tự nhiên cũng không ngoại lệ, im lặng chừng Hisoko một cái sau, Chiya trực tiếp đưa nàng nhào ngã lên giường, cảm giác được đồ vật để ở trên đùi mình sau, Hisoko mặt liền biến sắc, lập tức liền minh bạch tình cảnh của chính mình. Ta sai lầm rồi, Chiya-kun, ta biết người phương diện kia không có vấn đề, cho nên có thể đứng dậy rồi sao? Irina đại tiểu thư hôm nay còn có một cái Sokugeki, ta còn muốn đi hỗ trợ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đây. Không sao, ngược lại thủ hạ của Irina có nhiều như thế, ngươi không đi vậy không có quan hệ gì. Ngươi không phải là ghét bỏ ta tối ngày hôm qua không có đối với ngươi làm cái gì đó sao? Vừa vặn hiện tại không có chuyện gì, chúng ta có thể làm chút người trưởng thành chuyện nên làm. Ta còn vị thành niên. Hiyoko vốn định giãy dụa ra Chiya ôm ấp hoài bão sau đó trực tiếp chạy ra ngoài. Nhưng lý tưởng rất tốt đẹp, thực tế cũng rất tàn khốc. Chiya để tay để xuống một cái đến trên người của nàng, nàng liền giống như đã mất đi khí lực toàn. Thân, cả người đều ngồi phịch ở trên giường. Có thể, đáng ghét, không muốn đến bên trong novel nói đều là thật. Nhìn lấy quần áo của mình từng món một giảm bớt, Hisoko cũng rốt cuộc khẩn trương năm, tám lên. Mặc dù tại đáp ứng Chiya hẹn hò thời điểm liền có xảy ra chuyện như vậy chuẩn bị tâm lý, nhưng thật đến sự tình phát sinh, nàng vẫn còn có chút hoảng sợ. Vị thành niên, yên tâm, ta cũng là vị thành niên. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại Chiya đem Hisoko một món cuối cùng quần áo cởi xuống, cửa phòng cũng đột nhiên bị người mở ra, mặt đầy khó coi Irina trực tiếp từ bên ngoài vọt vào. Nhìn thấy Irina sau, Hisoko không biết từ đâu tới đây khí lực, liền đẩy ra Chiya, nhào vào trong ngực Irina. Cứu mạng a, Irina đại tiểu thư, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đã có text đến hơn 700C, ngày mai đăng lại tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.